Đấu phá chi dịch bảo hệ thống. Tác giả, Đản Sao Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 122, chương 125. Một lát sau khi, giữa quảng trường gợn sóng năng lượng dần dần tiêu tan. Tất cả mọi người biết, hai người này đan dược đã luyện thành. Mà những người dự thi khác, đồng dạng luyện chế từng người đan dược. Chỉ là so với Hoắc Nhĩ lập tức cùng Tiêu Sắt sinh ra có sắc đan hương cùng với gợn sóng năng lượng. Rõ ràng không đáng chú ý. Bởi vì bọn họ bên trong, mạnh nhất Liễu Linh, cũng là mới miễn cưỡng luyện chế ra tam phẩm đỉnh cao đan dược. Cũng không phải là nói hắn luyện dược sư thuật kém. Nhưng nói cho cùng còn đang người bình thường trong phạm vi. Thực sự quá trẻ tuổi. To lớn trong quảng trường. Rơi vào tĩnh mịch bình thường trầm mặc ở trong. Giữa trường tất cả mọi người chậm lại hô hấp. Ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú giữa quảng trường. Nói đúng ra là nhìn chăm chú Tiêu Sắt cùng Hoắc Nhĩ lập tức. Lần này đại hội. Không chỉ quan hồ vô địch thuộc về. Còn quan hồ gia mã đế quốc luyện dược sư đại hội vinh dự. Nếu là bị Hoắc Nhĩ lập tức đạt được thắng lợi. Như vậy gia mã đế quốc sẽ mất hết thể diện. Trên đài cao. Pháp Mã hơi khép lão mắt, ánh mắt nhìn quét giữa quảng trường, nhìn thấy Hoắc Nhĩ lập tức cái kia dương dương tự đắc nụ cười thời gian không khỏi nhíu nhíu mày. Xoay chuyển ánh mắt, vừa nhìn về phía một mặt bình tĩnh Tiêu Sắt, trong lòng hơi thoáng an tâm, chợt cất cao giọng nói. Xin mời các vị người dự thi đưa ra luyện chế của mình đan dược. Ha ha, được rồi, ta cũng không muốn bị một đám chất thải làm lỡ thời gian. Đây là ta luyện chế đan dược, ngũ phẩm trở lại bình thường đan, tác dụng là chuyên môn dùng để chữa trị một ít trọng thương thương thế. Hơn nữa dược tính ôn hòa, sẽ không cho vốn là bị thương trong cơ thể tạo thành chút nào phá hoại. Là chữa trị trọng thương tuyệt hảo đan dược, Hoắc Nhĩ lập tức đi tới dự thi mọi người trước người. Giơ tay lên, một viên tản ra nồng nặc màu đỏ mùi thuốc thần kỳ đan dược. Chậm rãi phiêu phù ở hắn trong lòng bàn tay. Ngũ phẩm đan dược vừa ra. Toàn bộ quảng trường tất cả đều lộ ra vẻ hoảng sợ. Trình độ như thế này ngũ phẩm đan dược. Trình độ nào đó trên. Đối với ở đây tuyệt đại đa số chưa đạt đến đấu hoàng. Thậm chí chưa đạt đến đấu vương người tu luyện mà nói. Nói là có thêm một cái mạng cũng không quá đáng. Trên đài cao, Pháp Mã lạnh lùng liếc Hoắc Nhĩ lập tức một chút. Ánh mắt rộng mở chuyển hướng Tiêu Sắt, tiếp tục nói, cái kế tiếp, nghe nói như thế, giữa trường người dự thi từng cái cúi đầu, không có người nào có can đảm lấy ra chính mình luyện chế ra đan dược. Bởi vì trừ Tiêu Sắt ở ngoài, trong bọn họ thậm chí liền một viên tứ phẩm đan dược cũng không từng có người luyện ra. Chợt ánh mắt nhìn phía Tiêu Sắt, hướng hắn lộ ra chờ đợi ánh mắt, rất rõ ràng. So với địch quốc Hoắc Nhĩ lập tức, bọn họ càng hy vọng gia mã đế quốc xuất thân Tiêu Sắt đạt được thắng lợi. Nhìn mọi người trùng chính mình quăng tới từng đạo kỳ vọng ánh mắt. Tiêu Sắt cười nhạt một tiếng, tay phải đột nhiên giò ra, bàn tay chậm rãi mở ra. Một viên so với Hoắc Nhĩ lập tức tản ra càng thêm nồng nặc đan hương màu tím tròn trịa đan dược. Ánh vào mọi người mi mắt, ngũ phẩm đan dược, phục linh tử đan. Tác dụng là có thể đủ đem một ít bởi vì phong ấn. Hoặc là trong cơ thể tàn thương mà dẫn đến suy yếu địa thực lực. Hoàn toàn chữa trị lại đây. Ha ha ha. Tốt, tốt, tốt. Chấm ngoặc kép. Trên đài cao. Nhìn phía dưới Tiêu Sắt bày ra đan dược. Pháp Mã đôi mắt già nua vẩn đục phóng xạ ra tinh quang chói mắt. Cười lớn liên tục hô ba chữ. Hảo. Chợt ngắm nhìn nghe được phục linh tử đan mặt sâu sắc trong nháy mắt trắng bệch Hoắc Nhĩ lập tức. Trùng giữa trường mọi người cười ha hả nói. Trở lại bình thường đan cùng phục linh tử đan. Nói vậy ở làm phàm là có chút tư lịch luyện dược sư nên đều nghe nói qua chứ. Như vậy liên quan với vô địch người đoạt được phải. Chấm ngoặc kép, chờ một chút. Chấm ngoặc kép, thanh âm chói tai đột nhiên vang lên. Hoắc Nhĩ lập tức vung lên trắng bệch mặt. Trùng Pháp Mã hô lớn, làm sao, lẽ nào ngươi này đường đường xuất vân đế quốc luyện dược sư công hội hội trưởng. Liền phục linh tử đan cùng trở lại bình thường đan thục yêu thục kém cũng chia không rõ sao. Pháp Mã nghe vậy, sắc mặt hơi ngưng lại, lạnh lùng nói, ta đương nhiên biết Phục Linh Tử đan mạnh mẽ, nhưng là ai biết hắn luyện chế ra tới đan dược có phải là gạt người. Ta muốn cầu xin điều động luyện dược sư công hội bên ngoài luyện dược đại sư tạo thành phán quyết. Đoàn tự mình kiểm nghiệm. Hoắc Nhĩ lập tức chỉ về Tiêu Sát, quát to, hắn tự nhiên biết Tiêu Sát đan dược là thật. Sở dĩ không tiếc liều lĩnh triệt để chọc giận pháp mã nguy hiểm. Vì là đến chính là thừa dịp đo lường thời điểm, thừa dịp loạn chạy trốn. Nhưng mà sự tình thường thường sẽ không hướng về mọi người dự đoán bên trong phương hướng phát triển. Còn không chờ pháp mã nổi giận, đứng Hoắc Nhĩ lập tức bên cạnh Tiêu Sát chậm rãi mở miệng nói. Không cần như vậy phiền phức, chỉ có thực tiễn mới phải đo lường chân lý duy nhất tiêu chuẩn. Vừa nói, Tiêu Sát cong ngón tay búng một cái. Phục Linh Tử đan lấy một loại cực kỳ xảo quyệt góc độ bay đến Hải Ba Đông trước người. Bị hắn tiện tay tiếp được. Hải lão, đây là đáp ứng ngươi đan dược. Đã như vậy xin mời ngươi hiện trường thực tiễn một chút đi. Tiêu Sắt ngẩng đầu nhìn hướng về trên đài cao Hải Ba Đông, cười dài mà nói, ha ha, tiểu tử, cảm tạ rồi, chấm ngoặc kép, nắm Phục Linh Tử đan. Hải Ba Đông tốc độ tim đập đột nhiên tăng nhanh, liếm liếm môi, đang lúc mọi người ngạc nhiên trong ánh mắt, đem đan dược nuốt vào trong bụng. Một giây sau, Hải Ba Đông quanh thân khí thế đột nhiên tăng vọt, hàn băng hai cánh đột nhiên mở ra, cẳng chân hơi cong, thân thể đột nhiên phi thăng lên trên không, dừng lại ở giữa quảng trường bên trên. Thoáng chốc, to lớn bên trên quảng trường quát lên một trận lạnh lẽo âm trầm tận xương gió lạnh. Gió lạnh mang theo vô số bé nhỏ bông tuyết chậm rãi bay xuống. Giây lát trong lúc đó, nguyên bản còn khô nóng quảng trường nhiệt độ trong nháy mắt giảm xuống đến lạnh giá trình độ. Mà Hải Ba Đông trên người bạo phát khí thế, cũng là từ 2 sao đấu hoàng tăng lên tới 5 tinh đấu hoàng. Hoắc Nhĩ lập tức, sự thực đặt tại trước mắt, ngươi có lời gì có thể nói? Trên đài cao, nhìn trước mắt tu vi tăng vọt Hải Ba Đông, pháp mã chấn động sau khi liếc nhìn giữa trường đã thu thập xong lò luyện đan cùng dược liệu chuẩn bị chạy trốn Hoắc Nhĩ lập tức lạnh lùng nói, pháp mã ông lão, còn nói cái gì? Ta sẽ đi ngay bây giờ làm thịt hắn. Một bên Gia Hình Thiên nhún vai một cái, diễu diễu nói, Hải Ba Đông tu vi khôi phục, làm cho Gia Hình Thiên sinh ra một tia áp lực. Trong lòng đã sớm nhịn nghỉ lửa hắn giờ khắc này còn đang lo không địa phương phát tiết đây. Hải Ba Đông cũng là bay trở về pháp mã bên cạnh. Tu vi khôi phục tâm tình thật tốt, hắn trùng pháp mã cười dài mà nói, pháp mã ông lão, vừa vặn ta thiếu cái đống cát, có muốn hay không ta thay ngươi giải quyết hắn? Hừ, chuyện đến nước này ngoại trừ buộc ta ra tuyệt chiêu, còn có thể thế nào? Nhìn trên đài cao Gia Hình Thiên, Hải Ba Đông, pháp mã người thả âm lãnh tâm ý. Hoắc Nhĩ lập tức sắc triệt để âm trầm dưới, không chút hoang mang ăn vào phục dung đan thuốc giải, khôi phục thành vốn là mù mịt ông lão dáng dấp, cười lạnh nói, nghe đến lời này, pháp mã đẳng nhân nhíu nhíu mày. Giữa lúc bọn họ cho rằng Hoắc Nhĩ lập tức dự định làm ra cái gì điên cuồng sự tình lúc, chỉ thấy Hoắc Nhĩ lập tức sau lưng bắn ra đen kịt đấu khí hai cánh, đột nhiên ngẩn ra, cấp tốc hướng về tăng giá cả ngoài thành phương hướng chạy trốn. Mọi người không còn gì để nói, làm nửa ngày này Hoắc Nhĩ lập tức tuyệt chiêu lại là chạy trốn. Bất quá hắn đấu vương tu vi đúng là ra ngoài ở đây tuyệt đại đa số người bất ngờ. Ta đi xem hắn, Hải Ba Đông xông lên trước, mở ra hàn băng hai cánh, khẽ rung lên, thả người đuổi theo. Gia Hình Thiên đồng dạng mở ra đấu khí màu vàng đất hai cánh, đuổi mà đi. Giữa quảng trường Tiêu Sắt thấy Hải Ba Đông cùng Gia Hình Thiên muốn đi xem, vội vàng truyền âm nói, Hải lão, kính xin cho ta lưu cái người sống, ta có việc muốn hỏi hắn. Hải Ba Đông nghe xong vi lăng, chợt khẽ gật đầu, cũng không quay đầu lại tăng số đuổi tới. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.